trừ tôi ra tất cả đều không phải con người. Chương 28, Cộng sự Hoàng Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Vân Vĩnh Chú lại lần nữa kéo Vệ Hoàn ra khỏi hồi ức. Cậu ngây thơ, giả, một tiếng, cổ tay đã bị Vân Vĩnh Chú kéo qua. Chỉ nghe thấy tiếng cùng cục vang lên, trên cổ tay phải bỗng có thêm một chiếc vòng tay kim loại màu vàng, bên trên có khắc đồ đằng thái dương màu đen. Đây là gì vậy ạ? Vệ Hoàn khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ồ, em biết rồi. Có phải thầy sợ em bỏ trốn nên mới chế tạo ra công cụ để hạn chế sự tự do của thân thể em không? Là cái kiểu vượt quá khoảng cách quy định sẽ phóng điện khiến cả người đau nhức, thất khiếu đổ máu. Vân Vĩnh Chú cắt ngang trí tưởng tượng vô tận của cậu. Một loại vũ khí mà thôi. Vũ khí, cậu còn tưởng là còng tay play chớ. Vệ Hoàn nâng tay mình lên, cẩn thận quan sát vòng tay màu vàng kia, rồi lại lắc lắc cánh tay. Thứ này dùng làm vũ khí kiểu gì hả thầy? Vân Vĩnh Chú không nói lời nào, ngay khoảnh khắc hắn ngước mắt lên, đôi đồng tử bỗng chuyển sang sắc vàng kim. Chẳng đợi Vệ Hoàn kịp phản ứng lại thì vòng tay đã đột ngột hóa thành một thanh súng lưỡi lê. Sắc bén, xuất hiện trên tay Vệ Hoàn. Đậu má, Vệ Hoàn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vũ khí nằm trong tay mình, sau khi xác nhận nó thật sự tồn tại thì nhịn không được múa may vài đường, hưng phấn không thôi. Cái gì mà đỉnh dữ vậy thầy? Tác dụng của thuật điều khiển ánh sáng. Vòng tay này là vật trung gian để dùng thuật điều khiển ánh sáng. Vân Vĩnh Chú thoáng ngừng rồi nói tiếp. Sau khi lập khế ước em sẽ có được một phần sức mạnh của tôi, nhưng hiện tại em mới chỉ có thể biến ra ánh sáng mà thôi chứ chưa thể chuyển hóa nó thành vũ khí được, mà cái vòng tay này có thể giúp em. Tất nhiên với trình độ của em thì cần phải luyện tập thêm. Vệ Hoàn thật sự không thể tin tưởng nổi, phóng mắt khắp yêu vực này, ngoại trừ Vân Vĩnh Chú ra thì làm gì còn ai có thể sử dụng thuật ngữ quang hóa vật được cơ chứ. Thế mà bây giờ hắn lại chia sẻ năng lực quý giá đến nhường ấy cho mình. Khoan đã, ý thầy là sau này em có thể tạo ra vũ khí từ ánh sáng ấy hả? Tạo kiểu gì cũng được luôn. Độ lớn nhỏ thì sao? Đầu tiên em phải tự dựa vào năng lực của bản thân để tạo ra được một cái đã rồi nói tiếp. Trước giờ Vân Vĩnh Chú đều tạt nước lạnh vô cùng dứt khoát, trôi chảy. Hứ, Vệ Hoàn chép miệng, đôi mắt đảo quanh một vòng rồi lại quay trở lại người Vân Vĩnh Chú. Có điều vì sao thầy? Tôi nói rồi, tôi không muốn lập khế ước với người chết. Em phải học được cách tự bảo vệ chính mình. Vân Vĩnh Chú biết cậu định hỏi gì nên quyết định cắt ngang luôn, tránh việc phải trả lời thẳng vào vấn đề. Sau đó chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần mà cứ thế đi thẳng ra khỏi phòng huấn luyện, mở bung đôi cánh trắng, hòa mình vào bầu trời đêm. Không muốn nói thì thôi. Vệ Hoàn nhìn chằm chằm vào thanh quang thứ. Trong tay, ngó trái nghía phải rồi tự lẩm bẩm. Làm sao để biến về như cũ đây? Biến về như cũ đi. Biến lại như cũ cho tao coi. Vệ Hoàn vừa làm nha làm nhảm trong lòng vừa lắc cổ tay, bỗng dưng hình dáng của quang thứ thật sự xảy ra biến đổi, khôi phục thành kiểu dáng vòng tay. Đệt, cái thứ này ngầu vãi. Vệ Hoàn vốn đang đắm chìm trong vũ khí đời mới thì chợt cảm thấy có gì đó rơi xuống đầu mình. Cậu duỗi tay sờ thử, hóa ra là cục lông nhỏ kia. Vệ Hoàn gắng sức siết lấy nó như đang bóp một viên kẹo dẻo hình cầu. Sao mày cứ như âm hồn không tan vậy hả? Chíp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục lông nhỏ kêu thành tiếng tủi thân, co nhỏ người lại, lách qua khe hở ngón tay Vệ Hoàn chạy ra rồi nhảy tưng tưng đến vai cậu. Chíp chíp chíp, chíp cái đầu mày, không phải bây giờ mày đổi đùi để ôm rồi à, tên nhóc hám danh lợi. Vệ Hoàn muốn kéo nó khỏi vai mình nhưng sức lực của nhóc này mạnh thật sự, cố gắng cỡ nào cũng không kéo nổi. Ê cái con yêu quái chíp chíp kia, tao nói mày nghe nè, tao hiện tại đã không còn như xưa nữa, mày quấn lấy tao cũng không có gì tốt lành đâu. Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng Vệ Hoàn vẫn rất phấn chấn, ít nhất cục lông nhỏ này còn nhớ rõ cậu. Lúc trở lại ký túc xá trời đã khuya rồi nhưng bạn cùng phòng vẫn chưa về. Đến tận giờ Vệ Hoàn mới nhớ ra hình như bạn cùng phòng về nhà rồi. Cậu rửa mặt xong xuôi thì leo lên giường, tắt hết đèn đi. Trong màn đêm, hình ảnh ở bên Vân Vĩnh Chú trong phòng huấn luyện mấy giờ trước cứ không ngừng thấp thoáng trong đầu tựa như thước phim điện ảnh nào đó khiến người xem nhớ mãi không quên. Từng câu ca lời kịch, từng bức ảnh thước phim đều được trí nhớ lưu trữ. Từ lúc sống lại đến giờ Vệ Hoàn chưa từng mất ngủ lần nào. Mỗi ngày đều trôi qua trong sự kinh hoàng thế nên đêm khuya cứ như con thú khổng lồ cắn nuốt tất cả năng lượng của cậu, ngoại trừ đêm nay. Cậu thử nhiều cách khác nhau để khiến mình chìm vào giấc ngủ nhưng càng thử nhiều thì càng tỉnh táo. Cuối cùng cậu dứt khoát hất chăn ra qua một bên rồi ngồi dậy. Chíp, cục lông nhỏ sợ đến mức xù lông, theo bản năng nhảy phốc lên trời rồi lại nhẹ nhàng rụng xuống đùi Vệ Hoàn. Nương nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, Vệ Hoàn chụp lấy nó đặt lên lòng bàn tay mình. Mày cũng không ngủ được phải không? Quả nhiên không phải có mình tao mất ngủ. Cục lông nhỏ đã buồn ngủ đến độ hư thoát luôn rồi, thậm chí nó còn chẳng thể phồng thành hình quả cầu đúng nghĩa mà nằm bẹp xuống thành một miếng bánh gạo nếp, yếu ớt đáp lời Vệ Hoàn đang dồi dào sức sống. Chíp, Vệ Hoàn nghiêm túc vờ như nghe hiểu lời nó nói. Tao biết ngay là mày cũng không buồn ngủ mà. Đến đây cưng à, chơi với chủ nhân cũ nhà cưng. Ba chữ chủ nhân cũ như chọc trúng trái tim cục lông nhỏ, từ chiếc bánh gạo nếp nó khôi phục lại thành hình quả cầu. Rõ ràng nó không hề có miệng nhưng lại nhăn lại như đang bĩu môi, còn phát ra âm thanh uất ức, làm nũng. Chíp chíp chíp, mày nói xem vì sao cậu ấy lại lập khế ước với tao. Vệ Hoàn khoanh chân, đặt cục lông nhỏ vào chính giữa. Cục lông nhỏ dựa vào cẳng chân cậu, chíp một tiếng. Vệ Hoàn suy đoán, cậu ấy thích đàn ông thật luôn hả ta? Chíp, mày cũng thấy vậy đúng không? Vệ Hoàn vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi. Không thể ngờ được mà, hóa ra tên Vân Vĩnh chú này là dạng tuyển thủ vừa gặp đã yêu. Mày nói đi, tao với cậu ấy, à ý tao là tao của hiện tại với cậu ấy mới quen được bao hôm mà cậu ấy lại đào tim đào phổi ra như thế. Lập huyết kế với tao, tặng tao quả phản hồn còn dạy tạo thuật điều khiển ánh sáng nữa chứ. Càng nghĩ càng thấy Vân Vĩnh chú nhiệt tình quá đỗi. Vệ Hoàn thở dài, trước kia sao tao không thấy cậu ấy như thế nhở, toàn để mình tao quấn mãi không bỏ thôi. Cục lông nhỏ cũng kêu thành tiếng dài như đang thở than. Chíp, mày cũng thấy hợp lý mà ha. Nhiều lúc đến cả mày cũng không thể bám được, tên Vân Vĩnh chú này thật sự không có mắt nhìn mà. Hình ảnh trong phòng huấn luyện lại xuất hiện thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng yếu ớt của Dom đóm mạ lên gương mặt xinh đẹp của Vân Vĩnh chú một lớp sáng nhạt nhòa như tầng khăn che mặt ánh sắc vàng kim. Mắt hắn vốn dĩ đã rất sáng, sắc vàng lóa mắt nhưng lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù mênh mông, mềm mại. Mà những sự việc tưởng chừng đối lập nhau ấy vẫn luôn cùng nhau tồn tại trên người Vân Vĩnh chú, hệt như tên của hắn vậy, là ánh mặt trời vĩnh hằng bị mây mờ che khuất. Vệ Hoàn chẳng rõ tại sao giờ phút này trong đầu cậu lại miêu tả khuôn mặt của một người tường tận đến nhường ấy. Kỳ lạ ghê, cậu vươn tay ra, năm ngón tay khẽ khàng khép chặt lại. Màn đêm hư ảo mang đến cảm giác đè nén như đang đắp lên một lớp chăn dày nặng thấm đẫm hơi nước lạnh lẽo, vây kín lấy cậu. Cậu dứt khoát nhắm mắt lại. Trong thân thể em có chứa máu của tôi, dùng nó để cảm nhận bóng tối. Hãy dùng máu của em thắp lên tia sáng. Đầu óc bỗng tê dần, trong thân thể có một nguồn sức mạnh cuồn cuộn dâng lên. Nhưng bây giờ Vệ Hoàn rốt cuộc đã có thể thản nhiên chấp nhận cảm giác bóp nghẹt này. Cậu siết chặt nắm tay, cảm nhận dòng máu dần dần sôi trào, dần dần bốc lên hơi nóng bỏng rát. Vệ Hoàn cẩn thận xòe tay mình ra, thử làm theo những gì mà Vân Vĩnh chú chỉ dẫn mình ban nãy, nhưng trong lòng bàn tay cậu không hề xuất hiện đốm sáng như trong dự đoán. Chíp, không sao cả, Vệ Hoàn ngã người ra sau, nằm xuống, ngắm nhìn trần nhà trong màn đêm. Tao biết nó chẳng hề dễ dàng mà. Rõ ràng đã cảm nhận được yêu lực trong máu nhưng vì sao vẫn không có cách nào tạo ra ánh sáng. Cục lông nhỏ nhảy tưng tưng lên đầu vai Vệ Hoàn, yên lặng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Suy nghĩ rối ren náo mình trong bóng tối khiến cho màn đêm vốn dĩ đã tĩnh lặng lại càng thêm mênh mông vô tận. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Vân Vĩnh chú vang vọng từ lồng ngực trống rỗng của cậu. Em muốn có được ánh sáng đúng không? Ánh sáng, khép đôi mắt lại để cho thân thể chìm xuống đáy hồ sâu thăm thẳm, nỗi lòng lo âu lắng lại, cảm giác dòng máu sục sôi cũng biến tan. Hóa thành đống cho tàn vẫn còn dư lại hơi ấm từ trận lửa đốt. Ngọn gió thoảng qua ánh trăng ngâm mình trong làn nước rồi tan vào khoảng không đen kịt. Thứ duy nhất còn ở lại không phải là nỗi sợ, cũng không phải sự ép buộc và khống chế của dòng yêu lực mạnh mẽ nữa. Là nỗi khát vọng, nhắm nghiền hai mắt lại, cậu không thể chạm được vào làn gió đêm đem lại sự lạnh lẽo trên da thịt mình. Mỗi một tế bào trên cơ thể đều bị lấp kín bởi sự khát khao. Muốn có ánh sáng. Trái tim bỗng dưng thắt lại rồi bắt đầu đập từng nhịp mạnh mẽ. Từng nhịp đập mãnh liệt va vào lồng ngực nghe như một nghi thức khai mạc vĩ đại nào đó vậy, càng lúc càng nhanh, từ nhịp điệu rời rạc nhanh chóng chuyển thành dồn dập đến cực hạn. Vệ Hoàn mở bừng đôi mắt, khoảng không gian trong căn phòng phủ đầy bóng tối giờ đây ngập tràn điểm sáng ánh sắc vàng kim với kích cỡ không đồng nhất. Chúng nó bay lơ lửng giữa tầng không, trạng thái chuyển động này khiến chúng thoạt nhìn như có sinh mệnh riêng của mình. Đứng giữa ngân hà chắc cũng chỉ như thế này mà thôi. Cậu vươn tay ra, ngón tay khẽ khàng đong đưa, Những dải ánh sáng ấy xuyên qua bóng đêm bay vụt đến rồi hội tụ trước mặt cậu như những đường sao băng. Mặc dù dải ánh sáng vụn vặt này chẳng thể nào so sánh được với ánh mặt trời vừa chói mắt vừa lộng lẫy của Vân Vĩnh Chúa, nhưng chúng là ngôi sao do chính cậu tạo ra, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng dịu dàng đến nhường này kiếp trước Vệ Hoàn cũng đã từng ngắm qua trong lễ tế Sơn Hải. Lễ tế Sơn Hải vào ban đêm đa phần đều tổ chức hoạt động vui chơi giải trí. Trên mặt đất là những gian hàng do sinh viên các lớp mở bán, treo đầy đèn lồng nhỏ xinh xắn. Có rất nhiều gian hàng trò chơi, đồ ăn vặt và cả mấy món đồ lặt vặt kỳ lạ được sinh viên lấy ra mời hàng. Vẫn là phù giao thú vị nhất. Bà nhìn kìa, mấy gian hàng trò chơi đều bày sạp trên trời. Ê, người đang bịt mắt kia là Tiểu Cửu Phượng đúng không? Hình như là vậy đó. Tôi muốn tới xem, mấy người họ đang làm gì vậy? Vệ Hoàn với đôi mắt bị bịt kín bởi miếng vải đen bay lơ lửng giữa trời, đôi tay cầm súng hơi giơ cao. Dương Thăng và cậu tựa lưng vào nhau, đôi tay anh bị trói chặt, đôi cánh cũng bị dán sát. Lấy hai người họ làm tâm điểm, trong mặt phẳng tròn với bán kính 5 mét bay lơ lửng hàng chục lá cờ của các học viện có thể tự chuyển động giữa bầu trời. Chúng dài cỡ 2 mét, có 4 màu đỏ, lam, trắng và lục, trong đó màu đỏ nhiều nhất, màu lam ít nhất, chỉ có 1 lá. Cờ đại diện của 4 học viện liên kết khăng khít với nhau, bao vây hai người trong không gian hình lăng trụ. Chơi cái này chi vậy? Quần chúng hóng hớt bay ở trên cao cúi đầu, chắp tay sau lưng vây xem. Nếu bắn chúng sẽ nhận được phiếu quà tặng, có thể đem đi đổi phần thưởng á, thấy lá cờ phù giao kia không? Nghe bảo nếu bắn chúng nó thì có thể nhận được phần thưởng vô cùng lớn đó. Trước đó Vệ Hoàn đã bắn rơi vài lá cờ học viện rồi, đến giờ tốc độ di chuyển của mấy lá cờ càng lúc càng nhanh, thậm chí đã bắt đầu chuyển đổi màu sắc tức thời luôn. Dương Thăng bị hạn chế di chuyển, đảm nhiệm vị trí đôi mắt Vệ Hoàn, phối hợp hành động với cậu giống như lúc bình thường huấn luyện. Trọng tài là một cặp hồ điệp yêu sinh đôi nhỏ nhắn đáng yêu. Hai cô nàng bay tới bay lui nhắc nhở người vượt ải trò chơi này. Còn 3 phút nữa, hai cậu còn dư 2 viên đạn thôi. Hai cô bướm nhỏ nắm tay nhau, tung cho Vệ Hoàn và Dương Thăng một chùm ánh sáng. Có thể bắn rơi lá cờ phù giao duy nhất được không? Tất cả những người đứng xem xung quanh đều là sinh viên của phù giao đến để cổ vũ cho Vệ Hoàn và Dương Thăng, vô cùng đông đúc. Vân Vĩnh Chu bị đàn anh kéo đi làm cu li đang ôm lấy một hộp đồ trang trí lớn bay đến gian hàng của Viêm Toại. Lúc bay ngang qua đây bị một đám người vây xem đẩy trái đẩy phải, suýt chút nữa đã làm rơi cái hộp. Hắn cau mày muốn bay lên cao thoát khỏi đám yêu quái không có mắt này nhưng lúc vô tình nhìn thoáng qua lại thấy được Vệ Hoàn đang bịt mắt. Tên nhóc này hồi chiều mới vừa bị câu xà giày vò quá mức rồi mà sao giờ vẫn còn năng lượng tham gia trò chơi nhỉ? Một tiếng đoảng vang lên, đạn súng hơi bắn trúng một quả cầu. Vệ Hoàn nghiêng đầu, trúng chưa? Dương Thăng lắc đầu, mắt thấy trong khoảnh khắc khi Vệ Hoàn vừa nổ súng cờ phù giao đã lắc mình biến thành cờ thượng thiện, nhanh đến mức suýt chút nữa anh cho rằng mình bị hoa mắt. Tinh danh vãi, để nó thoát rồi. Anh miêu tả phương vị của lá cờ màu xanh lam thêm lần nữa, Vệ Hoàn dịch chuyển cánh tay mình sang phải, họng súng đối diện với cờ phù giao. Đừng bắn, Dương Thăng nhỏ giọng nhắc nhở. Quả nhiên, như những gì anh dự đoán, cờ phù giao lại xảy ra biến đổi. Khác với những lá cờ chuyển động ngẫu nhiên khác, lá cờ này có thể nhìn được chuyển động của Vệ Hoàn. Vệ Hoàn, tao kể chuyện ma cho mày nghe. Dương Thăng bỗng dưng nói lời vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày đoán xem đợt này mày có thể cướp được số hiệu chuẩn bị chiến đấu mà mày muốn không? Vệ Hoàn vốn bị che mắt chợt cong khóe môi. Dương Thăng nhắm thẳng vào một lá cờ đỏ. A Hoàn, tao thấy có lẽ tụi mình không bắn trúng cờ học viện của tụi mình được đâu. Cũng đúng, Vệ Hoàn như có thần giao cách cảm, bắt đầu diễn tấu nói đôi với anh. Tao cũng thấy thế, không hổ là học viện phù giao, đến cả lá cờ cũng có thể lanh lợi đến nhường ấy. Không chơi nữa, không chơi nữa. Vừa nói cậu vừa muốn tháo miếng vải đen đang bịt mắt mình xuống. Ê ê ê, từ từ coi. Dương Thăng lấy khuỷu tay đâm vào lưng cậu. Mày làm gì đó, còn 2 viên đạn lận, bắn rơi thêm 2 lá nữa cũng được mà. Lát nữa ôm nó đi đổi quà, em gái tao hôm qua đã láo nháo bảo tao mang quà về cho con bé rồi. Vệ Hoàn hừ một tiếng. Tên cuồng em gái đáng ghét. Mày nói ai cuồng em gái phát ghét. Đứa nào nổi nóng với tao thì đứa đó là tên cuồng em gái. Chẳng hiểu sao hai người tự nhiên cãi nhau, người xem đều ngây người, bàn tán rôm rả. Hai nàng hồ điệp yêu cũng hoảng hốt theo. Ấy, hai người, được, mày giỏi, Dương Thăng nói xong thì bay lên trước. anh đây đếch làm máy bay yểm trợ cho mày nữa. Không làm thì không làm, mày sợ thua thì phải cõng nồi chứ gì. Dương Thăng xoay người lại. Mày nói ai cõng nồi? Mày còn không chịu nhận á? Vệ Hoàn lắc đầu. Thế này đi, hai đứa mình chơi kèo bua bao, đứa nào thua đứa đó gánh nồi. Tay tao bị trói, mắt mày thì bịt kín rồi, chơi kèo bua bao cái quần gì. Không biết tại sao hai người lại chuyển qua tám nhảm rồi, đám khán giả nhìn mà cuống hết cả lên. Hai người có chơi tiếp không hả? Vân Vĩnh Chu ôm cái hộp, nhìn xuống dưới từ trên cao, chẳng nói lời nào. Đến chính hắn cũng không phát hiện ra rằng đây vốn là trò chơi hai người nhưng tầm mắt của hắn chỉ tập trung vào một người mà thôi. Chơi chứ, Vệ Hoàn Dương cầm suy tư trong chốc lát. Hay là thế này, chơi trò đếm số đi. Chị Hồ Điệp ơi, chị đếm ngược 3-2-1 nha, sau đó tụi em đồng thời nói ra một con số, ai đưa số nhỏ hơn thì người đó gánh nồi. Được thôi, Dương Thăng ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Điệp yêu. Vậy trọng tài đếm ngược dùm tụi em nha. Hai cô nàng Hồ Điệp yêu ngơ ngác nhìn nhau, bị hai tên nhóc kia làm cho rối hết cả lên, cứ thế tiếp nhận trò chơi chẳng biết từ đâu lòi ra này. Vậy cũng được, làm phiền chị rồi, khóe môi Vệ Hoàn cong lên. 3, 2, 1, hai người đồng thời mở miệng, Vệ Hoàn nói số 9, Dương Thăng bảo số 5. Vân Vĩnh Chu chợt hiểu ra, khán giả vui vẻ, Dương Thăng thua rồi, nào ngờ số vừa được nói xong, Vệ Hoàn nhanh chóng nghiêng người, nổ súng bắn trúng lá cờ xanh lam của Phù Giao. Thao tác gì vậy, vãi lòn, Vệ Hoàn tháo băng bịt mắt màu đen xuống, nhướng mày nở nụ cười sán lạn. Số 9 đội chuẩn bị chiến đấu bắn chết quân địch ở hướng 5 giờ, hoàn thành nhiệm vụ cách chương.